Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại mặt đỏ đến như là thục thấu trứng tôm, giơ tay gõ gõ đầu, lại như thế nào cũng nhớ không nổi rốt cục là ai dạy qua hắn những việc này. Hắn thẹn quá thành giận mà đem khăn lông hướng Minh Hoa trên người vung, thở phì phì mà đứng lên, ta không giúp ngươi, chính ngươi lộng đi. Minh Hoa xấu hổ mà rắt rắt khóe miệng, không biết là nên động thủ làm chính mình tiểu huynh đệ nhanh lên nhi mềm nhũn hay là nên chờ nó tự nhiên ngã xuống đi. Bất quá trải qua một phen lăn lộn, hắn có lại đại hỏa khí cũng héo, bởi vậy không có lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Đường Nại mặt ủ mày ê mà đứng ở một bên, lòng tràn đầy đều là. Ta không thuần khiết, ta vì cái gì sẽ hiểu này đó. Linh tinh ý tưởng, Minh Hoa qua loa lo một lần, nhìn đến Đường Nại rũ đầu im lặng vô ngữ bộ dáng, còn tưởng rằng hắn ở cùng chính mình chí khí, trong lòng không cấm chửi thầm. Lời nói là ngươi nói ra, ngươi như thế nào còn sinh khí. Cái này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, thiếu niên liền hai mắt đẫm lệ mông lung mà ngẩng đầu, ủy khuất mà chề môi, chóp mũi nhiễm hơi phấn. Lời nói mới rồi là đại cầm thú dạy ta, Nại Nại không có học cái xấu. Thơm ngọt mềm mại thanh âm lộ ra kinh hoàng thất thố run ý, Minh Hoa cảm giác như là có cổ điện lưu xuyên qua màng tai, nghe được toàn thân đều tô. Hắn nhạy bén mà ý thức được Đường Nại lời nói không đúng, duỗi tay túm chặt cánh tay hắn, đỉnh mày gian ngầm có ý sát ý ai. Ta không nhớ rõ. Đường Nại ngây thơ mà lắc lắc đầu, đôi mắt ướt rầm rề nhìn chằm chằm hắn. Ngươi tin tưởng ta, ta không có nói sai. Xít, Minh Hoa chửi nhỏ một tiếng, nhìn đến Đường Nại thần sắc khẩn trương, giơ tay xoa xoa hắn đầu. Ta tin ngươi, không có việc gì ta về sau sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đều do hắn trước kia sơ sót Nại Nại, hại hắn bị heo cùng. Chờ hắn tìm được kia đầu heo, nhất định phải đem hắn ngàn đao vạn kịch mới có thể giải hận. Đường Nại nâng Minh Hoa ngồi trên xe taxi. Tới rồi phong ngữ lúc sau, Minh Hoa làm Đường Nại chờ ở bên ngoài, hắn phụ trách trao đổi ký hợp đồng công việc. Đan gia nặc dựa vào mềm ghế, chân dài giãn ra, mày kiếm tà phi nhập tấn, một đôi liếc mắt đưa tình mắt đào hoa cười như không cười, sắc bén ngũ quan bá đạo uy nghiêm, ngón tay thong thả ung dung địa điểm mặt bàn, đánh giá đối diện thanh niên. Ở đối mặt người ngoài thời điểm, Minh Hoa có vẻ cao lãnh không dễ tiếp cận. Hẹp dài mắt phượng đen nhánh như đàm, chẳng sợ thấy được không nên xuất hiện ở chỗ này người, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Đan gia nặc sờ sờ khóe miệng, khẽ cười một tiếng. Có ý tứ, người này thoạt nhìn tuổi trẻ, không nghĩ tới như vậy có định lực phảng phất thái sơn băng với trước mặt cũng không sửa này sắc. Diện mạo tinh xảo xinh đẹp còn chút nào không hiện nữ khí, mặt bộ đường cong hình dáng rõ ràng, dáng người gầy yếu lại tràn ngập lực đạo. Là hắn thích loại hình. Minh tiên sinh, ngươi cùng ngươi bằng hữu không có ở học viện điện ảnh trải qua hệ thống học tập cũng không có phong phú ra màu lý lịch chỗ nào tới tự tin ký hợp đồng phong ngữ, còn khai ra như vậy cao yêu cầu. Minh Hoa đột nhiên nâng lên mi cả người khí thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đôi tay chi ở bàn làm việc thượng tới gần Đan Gia Nặc. Như là một con thị huyết mãnh thú ánh mắt tàn nhẫn vô tình. Đan Gia Nặc bị hắn xem đến có chút chân mềm, không tự chủ được mà thu hô hấp. Đây là cái gặp qua huyết tàn nhẫn người, đủ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa nhẹ xách một tiếng, trên người khí thế giống như chọc phá bóng cao su, tiết đến không còn một mảnh, chỉ là còn lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo. Ta có thể vì phong ngữ mang đến cũng đủ ích lợi, Đan Tổng hiện tại tin sao? Đan gia nặc a một tiếng, hợp đồng ta sau đó sẽ làm bí thư nghĩ hảo đưa đãi ngươi, có lẽ ngươi có thể đãi ta mang đến không tưởng được kinh hỉ. Không phải có lẽ, là nhất định, Minh Hoa cường điệu xong, lại bỏ thêm một câu. Ta muốn tuyệt đại thiên kiêu nam chính cùng nam số 3 kịch bản. Người dã tâm thật là không nhỏ, tuyệt đại thiên kiêu là phong ngữ mắng số tiền lớn chế tạo một bộ cổ đại quyền mưu phim truyền hình, kiếp trước chính là này bộ phim truyền hình giúp phong ngữ đánh ra danh khí. Biểu diễn vai chính vai phụ diễn viên đều có nhất định danh khí. Bất quá ở Minh Hoa xem ra, nam chính còn có thật lớn phát huy không gian, này bộ phim truyền hình còn có thể càng bạo. Thiếu niên câu nệ mà ngồi ở hành lang ghế dài thượng thanh triệt ướt át mắt mèo tò mò mà nhìn xung quanh lui tới đám người. Dụ Diệp Thước cùng đồng sự cười nói từ một bên đi ngang qua, bước chân bỗng dưng một đốn, ngạnh xinh xinh mà quải cái cong, chứa đầy xâm lược tính ánh mắt rơi xuống Đường Nại trên người. Ngượng ngùng ta bỗng nhiên nhớ tới có chút việc trước rời đi một chút. Đường Nại móc di động ra nhìn nhìn thời gian, đột nhiên cảm giác trên đầu bịt kín một đạo bóng ma kinh ngạc ngẩng đầu. Xin hỏi, người có chuyện gì sao? Dụ Diệp Thước khóe môi treo ôn hòa tươi cười, gần gũi nhìn đến thiếu niên kia trương diễm như đào lý gương mặt chỗ nào đó càng là năng đến lợi hại, đáy lòng tràn ngập kích động. Tiểu đệ đệ, ngươi là vừa ký hợp đồng phong ngữ nghệ sĩ sao? ta trước kia tựa hồ chưa thấy được ngươi. Nại nại, đừng để ý đến hắn, gia hỏa này ngữ khí nghe tựa như cái loại này dùng đường lừa gạt tiểu hài tử quái thúc thúc không phải cái gì người tốt. Dùng đường lừa gạt tiểu hài tử, vậy ngươi cũng là quái thúc thúc lâu. Tơ hồng, ta ti em phong hoa chính mậu, có thể kêu quái thúc thúc sao? Đem nó cùng cái kia không có hảo ý nam nhân so sánh với quả thực quá vũ nhục nó. Dù sao ngươi không cần tùy tiện trả lời người xa lạ vấn đề. Đường nại nga một tiếng, giơ lên cằm nhìn Dụ Diệp Thước. Chúng ta lại không quen biết, vì cái gì muốn nói cho ngươi. Dụ Diệp Thước ra vẻ thân mật mà kéo hắn tay. Tiểu đệ đệ, ngươi nếu là công ty nghệ sĩ, chúng ta chính là đồng sự, về sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, như thế nào có thể kêu không quen biết. Ca ca tiến công ty thời gian trường, về sau không chuẩn còn có thể cho ngươi không ít trợ giúp đâu. Hắn liền thích loại này diện mạo xinh đẹp lại thiệp thế chưa thâm thiếu niên. Dăm ba câu là có thể quải đến trên giường. Đan gia nặc nhìn đến Minh Hoa hành động không tiện chủ động đưa ra dìu hắn ra tới. Minh Hoa liếc mắt một cái liền thấy được cái kia căm thù đến tận xương tùy nam nhân. Đặc biệt kia nam nhân chấp nhất nại nại tay. Hắn đáy mắt nháy mắt nhưỡng khởi mưa rền gió dữ gào to một tiếng. Nại nại, đường nại từ Dụ Diệp Thước trong tay rút ra bản thân tay, bay nhanh mà chạy qua đi. Minh Hoa một phen đẩy ra đan gia nặc cờ Iota Á Sigma viết thường khoác mông đến thiếu niên trên đầu, không vui mà quở mắng. Về sau đừng làm cho người tùy tiện chạm vào ngươi, ai biết kia Trương gia người hạ rốt cục là heo là cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường nại phe phẩy đầu muốn bái rớt quần áo, Minh Hoa lại nắm thật chặt áo khoác một phen đem hắn ấn tới rồi trong lòng ngực tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dụ Diệp Thước. Đan gia nặc nhướng mày, lặng yên thối lui đến một bên. Nguyên lai Minh Hoa đã danh thảo có chủ, xem ra hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm kiếm a. Dụ Diệp Thước trong lòng lạc chừng một tiếng, tổng cảm thấy mới ra tới người nam nhân này đối chính mình tựa hồ có địch ý, ánh mắt như là muốn đem chính mình xé nát dường như. Vị tiên sinh này, không biết ta là như thế nào đắc tội ngươi. Ta xem vị này tiểu đệ đệ một người ngồi ở chỗ này, xuất phát từ quan tâm thăm hỏi hắn một tiếng. Thăm hỏi, sợ là coi trọng nại nại đi. Minh Hoa trong lòng lãnh a, hắn trước kia cương nhiên không thấy ra tới Dụ Diệp Thước khó lường giáp tâm. Loại này nam nhân kiếp trước không biết ngầm cõng hắn thông đồng bao nhiêu người, thậm chí hắn trước kia chỉ sợ cũng quấy dày quá nại nại. Nghĩ đến đây, Minh Hoa bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đem trong lòng ngực người ôm đến càng khẩn. Đường nại khó chịu đến rầm rì hai tiếng, cố sức đẩy thao hắn. Hảo buồn a tiểu Minh, sắp che chết ta. Minh Hoa lúc này mới buông ra tay. Đường nại cùng khai quần áo, phun đỏ tươi cái lưỡi từng ngụm thở phì phò, đáy mắt thấm ướt một tầng lệ ý, Dụ Diệp Thước không tự giác liếm liếm đầu lưỡi, dưới thân xúc động càng thêm mãnh liệt. Như vậy một cái cực phẩm, nếu là không ngủ tới tay, sợ là muốn thương tiếc cả đời a. Minh Hoa liếc liếc mắt một cái bên cạnh đan gia nặc. Đan tổng, ta biết Phong Ngữ truyền thông mới vừa thành lập không lâu, chính là thêm người thời điểm tốt nhất chú ý một chút tố chất, bằng không vạn nhất thêm tới cái gì dưa vẹo táo nứt tiểu tâm ngày sau bại hoại công ty thanh danh. Đan gia nặc híp híp mắt, ánh mắt rơi xuống Dụ Diệp Thước trên người. Dụ Diệp Thước đột nhiên dùng mình một cái. Đan tổng, bị sắc đẹp mê hoa mắt hắn lúc này mới khôi phục một tia lý trí, nhìn trước mặt nam nhân kêu sợ hãi cơ hồ miệng vỡ mà ra. Hắn ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ôn không hòa, Phong Ngữ khai ra hậu đãi điều kiện tới đào hắn, hắn suy xét đến tân công ty đãi ngộ hảo, hơn nữa phòng chừng có rất nhiều mới vừa đi vào xã hội dễ dàng lừa gạt người trẻ tuổi, lúc này mới đi ăn máng khác lại đây. Nhưng cho tới bây giờ không biết cái này tân công ty sau lưng cư nhiên đứng thương trong giới bài đệ nhất nam nhân. Nếu tiếp tục đãi ở trong công ty, hắn có lẽ là có thể thoát khỏi trước kia khốn cảnh, tiền đồ không thể hạn lượng. Quyết không thể làm đan tổng ghét bỏ hắn, Dụ Diệp Thước tâm tư thay đổi thật nhanh, bay nhanh mà nói. Đan tổng, ta cái gì cũng chưa làm, vị tiên sinh này như thế nào có thể oan uổng ta a? Minh Hoa cười nhạt một tiếng, nhéo nhéo trong lòng ngực thiếu niên còn mang theo trẻ con phì gương mặt. Đi thôi, chúng ta về nhà. Thành công, ngươi thật là lợi hại. Đường nại phát ra từ nội tâm mà tán thưởng, làm nam nhân trong lòng cao hứng đến cùng lau mật dường như, bất quá ánh mắt lại không tự giác mà hướng đan gia nặc trên người ngó. Đan tổng, Tơ Hồng, hắn chính là nam chủ công đi. Hắn vừa rồi đỡ Minh Hoa ra tới, bọn họ có phải hay không sát ra ái hỏa hoa? Đường nại không biết vì cái gì, trong lòng đặc biệt kích động. Có loại cốt truyện bỗng nhiên đi vào quỹ đạo vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vừa rồi dụ dỗ người cái kia là Minh Hoa hắn chồng trước. Nguyên lai là chồng trước ca, quả nhiên không phải cái gì người tốt hừ. Minh Hoa phát hiện thiếu niên hướng người nam nhân này trên người nhìn nhìn nam nhân kia trên người nhìn xem, tâm tình càng kém, giơ tay che lại hắn đôi mắt ngăn cách hắn nhìn phía người khác tầm mắt. Loạn ngó cái gì, ổn trọng điểm, kia hai cái nam nhân có cái gì đẹp, có hắn cái này tỏa ủng muôn vàn lưu lượng tung hoành ảnh đàn ảnh đế soái sao? Chúng ta tuần sau là có thể tiến tổ. Tuần sau, Đường Nại mày một ninh, đầy bụng tâm tư nháy mắt dừng ở chính mình nhiệm vụ mục tiêu trên người, lo lắng sốt ruột hỏi. Nam nhân như thế nào có thể hỏi được chưa loại sự tình này? Hắn liền tính là cái chịu cũng là hành. Minh Hoa điểm một chút hắn cái chán. Ta đương nhiên hành, chỉ là ngươi đến lúc đó muốn bị liên lụy chút. Tơ Hồng lập tức nghe ra lời nói quái dị chỗ tức giận đến giống cái thùng thuốc nổ. Có thể hay không bình thường nói chuyện, đừng động một chút liền khai hỏa xe a, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Nại Nại phải tiến hành không thể cho ai biết sinh mệnh đại hài hòa vận động đâu. Tác giả có chuyện nói, hì hì, nguyên nam chủ công tan vỡ, không biết có mộc có người nhìn ra tới. Người thân thể có thể được không? Cách chương.